mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 423, hoa bách hợp và hoa hồng đen, 7, góc truyện audio.com, beta, Thanh Huyền, đường bạch dạ một tay ôm chầm lấy hông của cô, đem đầu đặt ở bả vai của cô, hơi nóng đều thổi tới bên tai cô, bên tai hạ thần hy có chút hồng cười trốn đi, đường bạch dạ nâng gương mặt của cô lên. Trốn cái gì mà trốn, đường bạch dạ anh đừng náo, em chính là đang giết boss. Trò chơi này không phải do bảo bối thiết kế sao? Đúng, Hạ Thần Hy nói, em cũng chơi. Lần trước bé cho em nhìn một chút thiết kế cũng không tệ, đủ kích thích. Đường Bạch Dạ cười, em là nhân vật gì? Sát thủ, đường Bạch Dạ hơi híp mắt làm như không có việc gì hỏi, vì sao em chọn nhân vật này? Em cảm thấy sát thủ dường như rất thích hợp với em. Em muốn làm sát thủ, đường Bạch Dạ nhíu mày. Dù sao cũng là trò chơi, cũng không quan tâm là nhân vật gì, người thường không đủ kích thích so sánh thì nhân vật sát thủ kích thích hơn. Em vừa mới nhận một nhiệm vụ đi Philippines giết chùm ma túy lớn, giết boss. Hạ Thần Hy quay đầu lại cười. Đường Bạch Dạ thật sâu nhìn cô cũng không nói cái gì. Sát thủ chồn đen, Thần Hy chỉ sợ mất đi ký ức em vẫn có bản năng này. Giống như cô lựa chọn nhân vật giống như bình thường cô không hề có tính công kích bảo bối bị bắt lại kích thích bản năng của cô. À em chết, Hạ Thần Hy ngần ra, đã nhìn thấy chính mình bị chùm ma túy lớn bắn chết, máu chảy ầm ầm tứ chi bay ngang, hình như có hiệu quả 3D, một chậu cầu huyết máu, đập vào mặt. Hạ Thần Hy quay đầu lại giận cho đánh mèo, đều tại anh ảnh hưởng tới em đánh boss. Chỉ do kỹ thuật của em có vấn đề, kỹ thuật của em mới không có vấn đề, chùm ma túy lớn này em đã giết nhiều lần. Vậy chỉ do định lực có vấn đề, Mỹ Nam ở bên cạnh tâm hoảng ý loạn, không thể suy nghĩ. Đường Bạch Dạ cười như không cười nhìn cô, đối với khả năng này anh tỏ vẻ có trình độ tiếp thu lớn hơn. Đường Tổng, anh một ngày không tự kỷ sẽ chết sao? Đúng, Hạ Thần Hy yên lặng không nói gì. Hạ bảo bối bê trà tới, Daddy, cha cùng mami tìm được xe rồi sao? Báo hỏng, đường Bạch Dạ nói, vỡ nát hoàn toàn, cũng không thể sửa lại. Hạ Thần Hy thấy đáng tiếc, Hạ bảo bối nói, mami quên đi, không sao đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, sau này cẩn thận một chút. Mẹ là đau lòng tiền của mẹ a. Hạ bảo bối yếu yếu nhấc tay, mami, đó là tiền của con. Con là con của mẹ, tiền của con không phải là tiền của mẹ sao? Hạ Thần Hy trợn tròn mắt, Hạ bảo bối nhanh chóng thể hiện sự trung thành, mami con sai rồi. À, ai vừa tới thăm em sao? Đường Bạch Dạ thấy phòng khách có giỏ trái cây cùng hoa tươi, nhíu mày hỏi, Hạ Thần Hy không có bạn bè, Hạ bảo bối mua giỏ hoa quả thì có khả năng còn hoa tươi thì rất kỳ lạ. Tiết Giai Vân cùng Lâm Nhiên hôm nay đi vùng ngoại thành không có ở đây. Tiêu Tề đã tới, đường Bạch Dạ nheo mắt lại, Hạ tiểu thư em còn cùng Tiêu Tề có liên lạc. Vì sao không thể có liên lạc, sau này không cho phép liên lạc, anh ta là vị hôn phu của em, anh là cha của con trai em, so độ thân mật sao, ai có thể so với anh về độ thân mật. Đường Tổng vừa nghe Hạ Thần Hy cùng Tiêu Tề còn có liên hệ uống phải giấm chua gọi tới một hồi bão táp, 8 năm trước là vị hôn phu, ngoài hiên hoa đã lạnh kháng nhật đã thắng lợi, phu thê cái cho má gì. Hạ bảo bối nhìn trời, bé phát hiện thời điểm Daddy ghen tính logic rất thấp. Lời này hiển nhiên tồn tại tính sai lầm, Hạ Thần Hy dù bận vẫn ung dung nhìn đường Bạch Dạ cười đến. Góc truyện audio.com, dương quang lại sán lạn, đường Tổng, đây là ghen trong truyền thuyết sao? Cách chương.